nay thanh thanh gió đưa cành mơn man tà áo làn mây xanh vây quanh ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin đàn chim non tung tăng như đón chào ngày vui thế gian chúng ai vừa tìm được bên mơ mừng cho đôi uyên ương sớm sớm vầy vội trong hạnh phúc và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta nhưng khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ từ khi sánh vai nên đôi bàn hiền đến về nghe con khóc vui chiến miên lời ru trong đêm vắng với tình thương chữa chân còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau ngày em lo nương khoai dưới mưa dầm anh lo cây cây dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo cơm sưng mà vui cầu mong cho mai sau gió đưa thuyền tìm về bên mơ phút bắt đầu đẹp lòng lửa đôi anh lo cây cây dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo cơm sưng mà vui cầu mong cho mai sau gió đưa thuyền tìm về bên mơ phút bắt đầu đẹp lòng lửa đôi cầu mong cho mai sau gió đưa thuyền tìm về bên mơ phút bắt đầu đẹp lòng lửa.